Bạch Phú Mỹ của thập niên 70. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế biến từ công thức bí mật độc đáo. Có thể thử miễn phí. Đảm bảo ngon. Không ngon không lấy tiền. Người qua đường bản năng không tin lời quảng cáo của cô gái này. Quá phô trương. Thịt là thứ quý giá. Làm sao có thể không lấy tiền? Lỡ ăn xong lại bị đòi bồi thường. Thì tính sao? Vì vậy, mọi người thấy lời của cô gái này cũng không dừng lại. Thậm chí đi càng nhanh hơn. Triệu Lan Hương nhiệt tình lấy ra đũa và bát. Gắp một miếng thịt vịt đặt trước mặt khách hàng. Dưới sự đảm bảo không lừa đảo của cô, người này mới nửa tin nửa ngờ đưa miếng thịt vịt đầu tiên vào miệng. Ngay lập tức, một cảm giác tươi mát và cay nồng kích thích lưỡi anh ta. Cảm giác kích thích ấy như pháo hoa rực rỡ bùng nổ trong đầu. Cả cay và nồng, nồng đến mức làm cho mắt anh ta ẩm ướt. Một vị ngon ngọt đậm đà lan tỏa trên vị giác, khiến người ta không thể dừng tay. Càng nhai càng thấy thơm, thậm chí cả xương cũng có hương vị ấy. Người này nhanh chóng ăn hết một miếng thịt, thậm chí cả xương cũng nhai nát sạch sẽ. Mùi thơm từ tủy xương còn hấp dẫn hơn cả thịt. Anh ta chưa bao giờ được ăn thịt ngon đến thế. Anh ta hạ giọng xuống, nóng lòng hỏi Triệu Lan Hương trong góc. Còn nữa không? Triệu Lan Hương gật đầu, thì thầm, còn, 1.5 hào một lạng, cùng 2 lạng phiếu thịt. Dù giá cả có hơi đắt đỏ, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Khách hàng mua một lúc 2 lạng thịt vịt, 1 lạng cổ vịt, vui vẻ vừa ăn vừa đi chợ. Khi người đầu tiên dám thử món thịt vịt, dần dần có người thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8 đến quầy của Triệu Lan Hương. Mỗi khách hàng sau khi thử xong đều lấy ví ra, rất hài lòng mà mua một ít. Người cuối cùng thậm chí mua hết phần thịt vịt còn lại. Họ trầm trồ khen ngợi, hạ thấp giọng nhưng không kìm nén được sự phấn khích. Quá ngon, quá ngon, em gái, tài nghệ của em thật là tuyệt. Làm thế nào vậy? Bà xã nhà tôi nấu không bằng một đốt ngón tay của em. Ngày mai còn bán không? Hôm nay tôi không mang đủ tiền. Triệu Lan Hương mỉm cười đáp lại từng người. Không bán, mỗi tháng chỉ bán 3 lần. Thời gian chưa cố định, mọi người đừng kỳ vọng quá. Ngoài ra, ngoài phiếu thịt, tôi cũng nhận phiếu vải, phiếu công nghiệp, phiếu cá, phiếu đường, phiếu xà phòng, v.v. giá trị tương đương là được. Sau khi nói xong, cô gấp gọn mảnh vải của quầy hàng, cất vào cặp sách và lặng lẽ rời khỏi chợ đen. Người bán lương thực không ngồi yên được nữa, duỗi thẳng lưng, ô hô, không muốn kiếm tiền. Một người buôn bán có cá tính như vậy, ngày nay thật hiếm thấy. Sau khi bán hết thịt, Triệu Lan Hương vội vã đạp xe, nhanh chóng biến mất khỏi huyện Thanh Hóa. Cách chương